Du hành đến chuyện tận thế nóng bỏng. Chương 17:17, ra nước ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tiểu Mạnh cố tư tư nhận mấy chục túi gạo, đã đến cực hạn, choáng đầu muốn ói. Đây là tình huống bình thường, đem đồ vật thu vào không gian, là muốn tiêu hao tinh thần lực. Hiện tại tận thế còn chưa tới, thân thể của nhân loại không có đạt được tiến hóa, tinh thần lực rất yếu, tiêu hao trình độ tinh thần lực cao như vậy, thân thể tự nhiên chịu không được. Cố Vân Tu hiển nhiên cũng nghĩ đến loại tình huống này, đem người bế lên, nhanh chân rời đi nhà kho. Ca ca, em rất khó chịu. Vừa phóng tới trên chỗ ngồi, thân thể cố tư tư tựa như không xương đổ ngược lại trên ngực Cố Vân Tu, nàng nũng nịu ôm eo của hắn, cảm thấy vẫn là được ôm thoải mái hơn. Ngón tay Cố Vân Tu nhẹ nhàng xẹt qua cánh môi phấn nộn của cố tư tư hỏi. Có muốn bổ sung thể lực không? Nghĩ đến buổi sáng bị ép nuốt vào tinh dịch, cố tư tư vẻ mặt bi phẫn, dữ dằn như chó nhỏ chưa dứt sữa. Anh có tin em khóc cho anh xem không? Cố Vân Tu bị đáng yêu đột kích, khẽ cười một tiếng, đưa tay đánh lái xe đến góc tối, cầm một cây sô-cô-la ra. Xé mở gói, trong tầm mắt kinh ngạc của tiểu nha đầu, hắn đem sô-cô-la nhét vào bên trong miệng nàng, chững chạc đàng hoàng, trêu chọc. Thích ăn tinh dịch của ca ca vậy à, tạm thời nhịn đã, về rồi anh bù cho. Cố Tư Tư, tức giận, tên chó chết này tuyệt đối là cố ý. Cố Tư Tư được đưa về bệnh viện, tiếp tục ghim kim nằm ngay đơ trên giường bệnh. Mặc dù có điểm chịu tội, nhưng nàng lại cảm thấy chuyến này rất đáng đến, dù sao trong tay có lương thực, trong lòng không hoảng hốt. Quen tay hay việc, nàng rèn luyện nhiều một chút, mỗi lần thu đồ vật liền sẽ càng ngày càng nhiều. Mấy ngày kế tiếp, Cố Vân Tu làm thủ tục xuất viện cho Cố Tư Tư, đem chỉ định thanh toán bằng thẻ của hắn cài vào điện thoại nàng, cho nàng tùy tiện thanh toán khi muốn mua gì. Nhưng hắn vẫn đi sớm về khuya, cả ngày bận bịu không thấy bóng dáng. Đã trở về trễ không nói, lúc ôm nàng cũng an phận, nhiều nhất là hôn hôn bầu ngực nàng, rất nhanh liền ngủ thiếp đi, như là cha nam bị tiểu yêu tinh bên ngoài đào rỗng. Mỗi ngày người lái xe đưa nàng đến bến tàu, Cố Tư Tư một mình đi thu đồ vật, chẳng qua Cố Vân Tu không có ở bên cạnh nàng, cho nên mỗi lần không thoải mái nàng liền dừng lại, không dám quá làm càn. Những lúc khác thì mua hàng trên mạng, chờ chuyển phát nhanh đưa tới cửa. Ngắn ngủi một tuần lễ, bên trong chiếc phòng đã được dự trữ số vật tư khả quan. Một ngày này, Cố Vân Tu vừa thu dọn đồ đạc vừa thấp giọng nói, mai anh phải đi công tác. Trong nước đối với súng ống quản lý vô cùng nghiêm ngặt, vũ khí nóng chỉ có thể đặt ở nước ngoài, hắn đã đặt trước một nhóm vũ khí thông qua người đáng tin cậy, hiện tại cần phải đi kiểm hàng cùng giao số dư. Tận thế còn có nửa tháng liền muốn tới, thời gian này đợi hắn, lại để hắn đi công tác. Cố Tư Tư nghĩ đến nam nhân khác thường trong một tuần lễ này, lập tức tủi thân rồi hỏi. Anh nuôi cô khác đúng không? Anh không thích em đúng không? Hà, Cố Vân Tu vẻ mặt khó hiểu, hắn lúc nào thì không thích nàng, lại nói, hắn nếu muốn nuôi nữ nhân khác còn phải chờ đến bây giờ. Sao anh lại như vậy được chứ? Cố Tư Tư thấy hắn cũng không có phản bác, lập tức vừa tủi thân. Anh nhìn hết người em, sờ hết người em rồi anh muốn phủi trách nhiệm sao? Có phải em không đồng ý cho anh làm đâu, tại sao anh vẫn muốn ngủ với cô khác? Họ có xinh bằng em, đáng yêu bằng em, dáng đẹp bằng em không? Một, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn ông đúng toàn là đều giả, em cũng chẳng muốn thích anh nữa. Cố Tư Tư tức điên lên, quay người đi vào phòng ngủ, phanh một tiếng đóng cửa lại. Cố Vân Tu bị một trận chỉ trích còn không có tiêu hóa xong, tiểu nha đầu đã đem chính mình giam lại. Hắn vừa buồn cười vừa tức giận, đi qua gõ cửa một cái. Tư Tư, ra đây. Trong phòng một mảnh im lặng, Cố Vân Tu lần nữa gõ gõ. Một tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, còn nhõng nhẽo nữa là anh bỏ em lại đấy. Trong phòng truyền đến một thanh âm vang lên, giống như là cái gì bị ném xuống đất, rất nhanh cửa phòng bị mở, lộ ra một cái đầu nhỏ xù xù, con ngươi căng thẳng nhưng lại ướt lại hút hồn người nhìn qua hắn. Anh muốn đưa em theo cùng, anh từng nói không đưa em theo à? Cố Vân Tu đem người bắt ra. Quả nhiên thấy trên đầu gối nữ hài đỏ lên một đoàn, hiển nhiên là vừa rồi bị đập đến, hắn vô ý thức đưa tay vuốt cho nàng. Cố Tư Tư cảm thấy có chút mất mặt, hôn Cố Vân Tu một cái, lần nữa lanh lợi trở về phòng. Em đi dọn đồ, nhanh lắm, anh đã chuẩn bị xong hộ chiếu cho em rồi, em mang theo hai bộ quần áo để tắm giặt là được, đồ dùng khác qua đó mua. Cố Vân Tu nhắc nhở một câu, nữ nhân đi ra ngoài, dương hành lý lớn đều không đủ, hắn thật sợ nàng thu thập không dứt. Không tới một phút, Cố Tư Tư liền trở lại ôm cánh tay Cố Vân Tu, cười đến mặt mày cong cong. Em cất hết vào trong không gian. Cố Vân Tu khẽ gật đầu, hắn lấy ra một cái hộp nhung màu đỏ, sau khi mở ra, bên trong là một cái đồng hồ đeo tay. Mặt đồng hồ màu hồng khảm vàng, bên trong có một vòng kim cương tinh tế lập lòe, dây đồng hồ là da dê màu nâu, mềm mại mà thoải mái dễ chịu. Hắn nhẹ giọng hỏi, thích không? Cố Tư Tư gật đầu, như thế hoa lệ, xem xét liền thấy quý. Đừng kể cho người thứ ba biết chuyện không gian, bình thường sử dụng cũng chú ý một chút, đừng lấy đồ ra trước mặt mọi người. Cố Vân Tu đem đồng hồ đeo tay đeo ở cổ tay trái trắng muốt của tiểu nha đầu, dây đồng hồ màu nâu, vừa vặn che lại không gian vòng ngọc lưu tại trên da nàng. Ai cũng không biết kia là một thế giới hỗn loạn lại huyết tinh thế tiền tài không để ra ngoài, cẩn thận một chút không có sai. Cách chương.